Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, đại chiến sắp nổi lên. Phong Ba Điểm Báo, một gốc mới tinh thế giới thụ hiện thế. Màu vàng sợi rễ, cắm rễ càn khôn gian, bao phủ biên hoang, quá mênh mông. Cây cổ thụ này to lớn vô biên, chọc vào trong vũ trụ. Không cần nói kia thân cây, chính là mỗi một chiếc lá đều là nâng chư thiên ngôi sao. Vỏ cây già rạn nứt, tràn ngập kim quang, còn có sương mù hỗn độn. Da cũ dường như vải bình thường, cổ xưa mà tang thương, mang theo khai thiên tích địa khí tức. Nói như vậy, cũng chỉ có khai thiên thời đại mới có thể đản sinh ra thế giới thụ. Vùng thế giới này ở Trường Sinh Tiên Vương không ngừng phụng dưỡng dưới thức tỉnh. Mà Thái Dương cổ thụ cũng coi như là trong hỗn độn sinh ra tiên thiên chi vật. Vì vậy ở niên đại này nó một cách tự nhiên tiến hóa thành công rồi. Một gốc hậu thiên tiến hóa thành công thế giới thụ. Đây chính là đại tạo hóa. Trong đó có đại gian nan. Giờ khắc này, liền ngay cả trong tiên vực đều quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Rất kinh người, cửu thiên thập địa đang ở hồi phục hướng tiên cổ khi đó huy hoàng. Không chỉ có tiên đạo cường giả liên tiếp sinh ra, liền ngay cả thế giới thụ đều xuất hiện rồi. A, luồng hơi thở này rất chính thống a, Tề Ngu cự đầu ý tứ sâu xa cười cợt. Ở trong ánh mắt của hắn dễ như ăn cháo trông thấy một đạo bóng người màu vàng óng nhạt. Tỏa ra tiên đạo khí tức cùng tiên vực cổ điển pháp môn không khác nhau chút nào. Là lúc trước người sáng lập để lại dưới đường. Cửu thiên thập địa sẽ rất hưng thịnh a. Từ tổ cùng Thanh Mộc lão nhân thành tựu tiên đạo. Thế giới thụ cũng xuất hiện. Chuyện tốt thành đôi a, đế quan trước. Chúng chí tôn kích động. 10 vị chân tiên tập hợp. Cùng nhau nhìn kỹ một viên kia giáng lâm hiện ra. Chống đỡ lấy một giới này đạo tắc hoàng kim chi cây như là nhìn thấy hy vọng bình thường. Ý nghĩa rất trọng đại ở đó trên tán cây. Còn có một tòa cổ điện. Tỏa ra hỗn độn khí. Vĩnh viễn không bao giờ chìm xuống. Ngoài ra, nơi này còn có một khối thế giới thạch. Liền như vậy bày ra ở trước thần điện. Dường như tọa độ bình thường. Chìm nổi trong hỗn độn khí. Đưa tới rất nhiều ánh mắt, đây là trời sinh chí bảo. Một khi luyện hóa, có thể dương kích tiên khí chờ. Kinh người nhất, nội bộ có một tôn tiên. Rất cổ xưa trang phục cùng khí tức, nên không phải người của thời đại này. Mạnh Thiên Chính cùng Từ Thiên khẽ ồ lên, nhìn lén ra chút môn đạo. Tự thần điện kia trước thình lình đi ra một bóng người. Toàn thân tắm rửa tiên huy, hừng hực mà diễm lệ nửa ngày. Ánh sáng tản đi, hiển lộ ra nội bộ một cái cực đẹp nữ tử cửu thiên thập địa. Bây giờ vẫn còn có nhiều như thế tiên đạo cường giả. Là có vạn cổ cự đầu sinh ra, phụng dưỡng giới này sao? Chân tiên nữ tử mở miệng, âm thanh mang theo tư tính. Đây là một cái rất hoàn mỹ nữ tử hoàn mỹ. Mái tóc dài màu vàng óng như ánh bình minh vậy sán lạn. Nàng tự hồ mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Là nhận thế giới ảnh hưởng mà tự chủ hiện ra. Con mắt quét về phía chúng tiên. Mái tóc vàng sán lạn mỹ lệ là Trường Sinh Tiên Vương phụng dưỡng giới này. Không biết đạo hữu đến từ phương nào. Chẳng lẽ là tiên cổ kỷ nguyên trường sinh giả. Thất thải tiên kim nhân có chút nghi ngờ hỏi. Hắn tự tiên cổ lúc tiên vương trong động phủ xuất thế. Nhưng cũng chưa từng nhìn thấy mấy vị tiên cổ kỷ nguyên di lưu lại cường giả. Cô gái tóc vàng thở dài, trong mắt có mờ mịt, có tiếc nuối, nói, Trường Sinh Tiên Vương, xem ra tháng năm dài đằng đẵng bên trong sinh ra một vị nhân vật không tầm thường a. Có thể đem vùng thế giới này phụng dưỡng đến đây, ở cự đầu bên trong cũng là cường tuyệt cấp độ chứ. Cho tới ta, lại là trước đây thật lâu, cách nhau không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, nên cách xa ở tiên cổ kỷ nguyên trước. Tổ phụ của ta từng sáng lập tiên vực tu hành pháp. Là một cái suýt nữa phá tan vương cảnh sinh linh. Nhưng hắn vẫn là chết. Trước khi rời đi, đem ta niêm phong ở chuẩn thế giới thụ trên. Tóc vàng tiên nữ nói như vậy. Kinh sợ quần tiên, lai lịch dĩ nhiên lớn như vậy. Là tiên vực pháp người sáng lập cháu gái. Này có thể được cho là nghịch thiên rồi. sáng chế tiên vực pháp người. Tiểu hữu có thể hay không nói tỉ mỉ? Lúc này, một cái thông thiên hỗn độn quang đại đạo bao phủ xuống. Biên hoang vương thần niệm giáng lâm, hóa thành một tôn pháp thể. Xuất hiện ở đây vương trường sinh cùng thiên hạ đệ nhị. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân ba vị vương giả cũng là hạ xuống ý nghĩ. Nhìn xuống nơi đây, quan tâm thế giới thụ gặp qua bốn vị tiền bối. Xác thực nói, tiên vực chi pháp là một đám sinh linh khai sáng. Ta tổ phụ chỉ là một cái trong đó. Là thời đại kia thiên kiêu một trong. Cũng là rất nhiều kỷ nguyên tới nay tối cường giả một trong. Nữ tử một mộng, có chút không hiểu. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện bốn vị tiên vương? Vùng thế giới này không phải từ lâu xa suốt sao? Làm sao còn có như vậy cấp số tồn tại? Nửa ngày, nàng rất thẳng thắn, nói cho lai lịch, đề cập đến nàng là đồ tể con gái. Là năm đó vị kia chí cường tiên vương đích duệ. Mạnh mẽ như vậy sinh linh. Nhưng vì sao không tên biến mất ở trong năm tháng? Là xung kích đế lộ thất bại sao? Biên hoang vương mục sáng lòe lòe. Này không thể nghi ngờ là một việc trời đại ẩn bí. Cũng liên quan đến bọn họ ngày sau con đường. Tự nhiên muốn hỏi kỹ. Có thể khai sáng một loại nào đó hệ thống tu luyện người. Dù cho chỉ là một cái trong đó. Là hợp mưu hợp sức. Nhưng trung cực thành tựu suýt nữa phá tan vương cảnh. Cũng là đủ kinh người rồi. Cũng không phải là xung kích đế lộ. Mà là bởi vì hắc ám. Không thể chịu đựng thiên đình tên. Hắn ở giới hải trọng thương. Cuối cùng chết ở tiếp dẫn cổ điện. Tóc vàng tiên nữ lắc đầu một cái. Cho rằng việc này cùng hắc ám. Cùng giới bờ biển bên kia. Cùng với thiên đình có đại quan liên. Nhắc nhở mọi người. Tới đây nói chuyện. Vương Trường Sinh mở miệng. Trong một ý nghĩ đấu chuyển tinh di. Thiên địa biến hóa chúng tiên lại mở mắt lúc dĩ nhiên xuất hiện tại trên núi Tu Di. Tứ đại vương giả đều ở đây, tiếp dẫn cổ điện. Tóc vàng tiên nữ cả kinh, ngơ ngác nhìn kỹ Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng chỗ kia cổ xưa cung điện. Chính là năm đó tiên vực pháp người sáng lập một trong vong thân chi địa. Chỉ có điều không phải một tòa kia cung điện, nhưng cũng giống như vậy thần bí tạo vật một trong. Đối với chỗ này cổ điện, tiểu hữu như có biết được, không ngại nói một chút. Vương Trường Sinh chậm rãi mở con mắt. Nhìn phía vị này sáng pháp giả hậu duệ, trong cơ thể đối phương thình lình chảy xuôi một tầng nổi quang. Đó là đại đạo chúc phúc, sáng pháp che chở. Biên hoang một bờ khác, dị vực từng tòa hoành cung điện lớn dơ lên cao. Vờn quanh trung ương một chỗ tế đàn ở đây, hoàn toàn tĩnh mịch, như là vạn linh vãng sinh chi địa. Nhưng có mấy bóng người cùng tồn tại ở đây, kia khổng lồ hắc ám pháp thể thẳng vào tinh hà gian. Lệnh vũ trụ đều lờ mờ chính giữa tế đàn. Thình lình bày ra một cái cổ xưa dương. Nhìn không ra bất kỳ thần dị địa phương. Lại đặc biệt thâm thúy. Mê người sa đọa. Thời cơ sắp tới. 700 năm trong nháy mắt. Thiên uyên muốn bình phục rồi. Âm thanh của du đà vang lên. Vang vọng ở khu cổ địa này. Nguyên bản sừng sững khổng lồ vương tọa bên trong bỗng thiếu một tôn bóng dáng kia nguyên bản là. Thuộc về bất hủ chi vương An Lan vị trí. Nhưng hắn dĩ nhiên trừ khử. Từ đây trống không. Cửu thiên thập địa. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ lại tới. Trường sinh tiên vương. Lần này ngươi không ngăn được. Trung quy muốn tắm máu hết thảy. Vạn linh đều phải thuộc về túc hắc ám. Bất hủ chi vương ổ đề tóc tím múa tung. Con mắt ác liệt như đao. Kia xông lên tận trời khí thế liền tinh vũ đều sung vỡ. Bổ nứt đại vũ trụ, hung hãn đến cực điểm, chớ bất cẩn hơn. Lần này thiên uyên bình phục, chúng ta muốn trước tiên xuyên qua đường nối. Không thể giống lúc trước như vậy. Bất hủ chi vương khánh diêm quanh thân lông chim giãn ra. Đâm thủng hư không, chim đầu thôn thiên thực địa. Vờn quanh rồng rắn vậy xương mù màu đen, đầy đủ. Lần này mấy vị cự đầu đều sẽ ra tay. Muốn một trận chiến bình định hết thảy. Đối thủ chân chính vẫn là tiên vực, nơi đó tiên vương rất nhiều, chưa chắc gốc gác so với chúng ta chênh lệch. Bất hủ chi vương Tác Luân rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều chưa từng đem cửu thiên thập địa để vào trong mắt. Bọn họ chân chính địch thủ là tiên vực song phương từ lâu tranh tài rất nhiều kỷ nguyên. Liền tiên vực tứ phương thiên môn đều bị đánh nổ một cánh. Bất hủ chi vương máu cùng tiên vương máu đem nơi đó nhuộm đỏ. Song phương phủ tổn thất nặng nề. Mở ra cổ khí đi. Để hắc ám nhấn chìm hết thảy. Trước một bước ăn mòn cửu thiên thập địa. Đem nơi đó cũng hóa thành chúng ta lãnh thổ. Làm nuôi quân được rồi. Ta ngược lại thật ra hy vọng vị kia trường sinh tiên vương cũng có thể rơi vào hắc ám. Thực hiện siêu cấp tiến hóa. Như vậy chúng ta đánh vào tiên vực cũng đem dễ dàng rất nhiều. Một vị khác bất hủ chi vương âm. Thanh trầm thấp. Mang theo một tia ý lạnh. Nếu là vị kia trường sinh tiên vương cũng rơi vào trong bóng tối. Vậy dĩ nhiên là cường tuyệt trợ lực mở ra đi. Cho là khai chiến trước trợ hứng. Tấu vang chúng ta hành khúc. Cự đầu vô thương cũng đến. Tán thành vận dụng cổ khí. Thả ra hắc ám ăn mòn cửu thiên thập địa ầm ầm ầm. Sau một khắc, chỗ này tế đàn liền bị nhấn chìm rồi. Cổ khí dương mở ra. Tỏa ra không gì sánh được thâm trầm phát sáng. Hắc ám đem nơi này lấp kín mà không ngừng lan tràn. Trong nháy mắt liền lao ra dị vực, bao phủ hướng thiên uyên đồng thời. Mấy chỗ cổ xưa để lại đường nối cũng bị mở ra. Nghiêm nghị bất hủ sinh linh vô pháp giáng lâm, nhưng cũng ngăn cản không được hắc ám. Trực tiếp lan tràn vào trong. Càng đáng sợ, cửu thiên thập địa, đây chính là một món lễ lớn. Ha ha ha, luân hồi phần cuối, hắc ám mới là nơi trở về của tất cả sinh linh. Trên tế đàn, mấy đạo ma thần vậy bóng dáng lạnh lẽo cười, nhìn chăm chú cửu thiên thập địa phương hướng. Cửu thiên thập địa, hỏng rồi. Chính vào hôm ấy, một nơi nào đó trong cổ địa, một ông già thức tỉnh, run run rẩy rẩy đứng lên đến, ngóng nhìn mỗ một phương hướng. Hắn là sư phụ của Tào Vũ Sinh. Nhân xưng lão hồ đồ cường giả bí ẩn, đại đa số thời gian đều đang say giấc nồng, không để ý tới thế sự. Nhưng mà, ngay hôm nay, hắn bị giật mình tỉnh dậy rồi. Sư phụ, ngươi làm sao rồi? Tào Vũ Sinh vừa vặn ở, khó được trở về củng cố tu vi. Nhìn thấy sư tôn của hắn, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên địa có biến, muốn xảy ra vấn đề lớn rồi. Ta đến mau chóng đi tìm trường sinh tiên vương. Lão ra thở dài, giơ tay ở trong hư không đánh ra đạo đạo phù văn. In dấu xuống một tia khí tức, trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang phun ra hướng tứ phương thân thể của hắn rất suy yếu. Một cơn gió thổi tới sẽ ngã xuống. Nguyên bản Tào Vũ Sinh cảm thấy sư phụ hắn nhất định mạnh mẽ vô cùng. Có thể sau đó biết, sư phụ hắn chiến lực không được rồi. Vô pháp khôi phục thời điểm toàn thịnh. Có lẽ, ông lão duy nhất sở trường chính là thông linh. Có thể thôi diễn mấy ngày cơ. Chính là tiên đạo cường giả cũng không cách nào so với. Là được trời cao chăm sóc. Chỉ là, có một số việc có thể nhìn thấy một góc tương lai. Lại không nói được, không làm được, là chuyện vô bổ. Không chờ hắn chân chính nói ra đến tột cùng. Hắn sẽ hóa thành cho tàn. Hắn rơi tới hôm nay bước đi này, chính là theo hắn không ngừng tiết lộ thiên cơ hữu quan. Đương nhiên, cũng cùng năm đó trận chiến cuối cùng hữu quan, thân thể bị phế rơi mất. Sư phụ, người đến cùng thân phận gì? Vì sao như vậy sầu lo? Tào Vũ Sinh vẫn muốn hỏi, có thể trước cũng không dám hỏi. Năm đó, ta cũng là một đời cường giả, đến từ Huyền Vũ tộc, trải qua quá nhiều. Sai quá nhiều, có rất nhiều tiếc nuối. Lão nhân nói, trong con người cũng có bể nghệ thiên hạ hào phóng vẻ chợt lóe lên. Hắn từng lập thân vô thượng cảnh giới. Có một đoạn huy hoàng, Huyền Vũ tộc. Tào Vũ Sinh giật mình đến mức há hốc mồm. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Lúc trước ở Đại Xích Thiên Biên Cương quyết đấu lúc, từng lấy mai rùa tuyển đối thủ. Nghe nói kia vốn là cửu thiên bên này bói toán pháp khí. Đồng thời, ở tiên cổ những năm cuối lúc, tiên vương cùng bất hủ chi vương quyết đấu, cũng từng căn cứ này mai rùa tuyển đối thủ, là một việc ghi chép ở trong sử sách đại sự. Mai rùa kia là ta bóc ra. Ông lão nói, hắn lai lịch quá to lớn rồi. Mai rùa ở tiên cổ thời kỳ liền rất nổi danh. Hiện tại hắn còn sống sót đây. Ta nhục thân đã phế, quấn quanh rất nhiều kẻ địch quy tắc, không có cái gì chiến lược, chỉ có thần niệm còn đủ mạnh. Ta vẫn đang trông coi một con đường, bây giờ có dị động, hắc ám đem vì vậy mà mở ra một góc, ta muốn đi một chỗ, ngăn chặn đi rồi, soạt một tiếng, từ hắn thiên linh cái bên trong lao ra một vệt ánh sáng. Xem xét tỉ mỉ lời nói, đó là một cái huyền quy, rực rỡ ngời ngời, nhằm phía Tu Di Sơn phương hướng, thiên địa có biến, đã từng bị phong ấn cổ xưa đường nối mở ra, có hắc ám khí tức ở lan tràn, là thủ đoạn của dị vực, này cùng bọn họ lực lượng bản nguyên không khác nhau chút nào. Vẫn còn có di lưu lại đường nối, là năm đó những tộc quần kia làm phản lúc lưu lại sao? Không thể để nó chảy vào cửu thiên thập địa. Ngăn chặn chi, trên núi Tu Di, bốn vương một hồi nhận ra được không thích hợp. Trong thiên địa đột nhiên hiện ra một luồng sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Bốn vị đạo hữu, thiên địa phải biến đổi. Dị vực vận dụng tổ khí. Lần thứ hai thả ra hắc ám. Sẽ ăn mòn cửu thiên thập địa. Nguyên thần của Huyền Vũ Vương đến. Vội vã nói ra tin tức này, hắc ám kỷ nguyên nếu là bởi vậy mở ra. Như vậy một thế này liền muốn kết thúc rồi. Hắn rất nóng lòng, bởi vì thủ đoạn như vậy rất đáng sợ. Chính là chân tiên cùng tiên vương cũng không cách nào tránh khỏi. Đem sa đọa, luân là kẻ địch đồng loại, không còn là đã từng chính mình. Huyền Vũ đạo hữu, Biên Hoang Vương, Thiên Hạ Đệ Nhị, Hoàng Đạo Tiên Kim đạo nhân đều là ngẩn ra. Vị này lại vẫn sống sót, không hổ là Huyền Vũ bộ tộc, chỉ là khí tức dĩ nhiên suy sụp đến cực điểm rồi. Cùng đi ngăn chặn, Vương Trường Sinh không do dự, trực tiếp cùng nguyên thần của Huyền Vũ Vương đồng thời lên đường. Muốn trước đi trục xuất hắc ám, cũng trong lúc đó, 3000 châu nơi nào đó, 9 con rồng lôi kéo mỗ miệng quan tài cổ hiện lên. Mang theo hỗn độn, mang theo tiên hòa. Nó óng ánh lên, nó đã biến mất đầy đủ lâu. Hôm nay lại xuất hiện rồi. Xoạt xoạt xoạt, ở trong quan tài, hiện lên từng đường chùm sáng. Có hình người, cũng có tẩu thú, càng có tiên cầm. Một vụ chấn động, sau đó hướng về mỗi một phương hướng bay đi. Bọn họ rời đi quan tài đồng. Các vị đạo hữu, các ngươi trước ta từ trần. Bây giờ chỉ còn dư lại tàn hồn. Không có tự chủ ý thức. Ở pháp tắc khởi động xuống chắn con đường kia. Hôm nay ta bồi các ngươi. Nguyên thần của Huyền Vũ Vương thở dài. Này đều là năm đó cửu thiên thập địa cao thủ vô địch. Chết rồi cũng vẫn như cũ dâng ra sức mạnh của chính mình. Đều là lão hữu a. Năm xưa đều chết trận. Dị vực hiện nay quay đầu trở lại. Thế tất lần thứ hai đối đầu. Tuyệt không thể lặp lại tiên cổ thảm kịch. Thiên Hạ Đệ Nhị cùng Hoàng Đạo Tiên Kim đạo nhân nghiêm nghị, bọn họ nhận ra rất nhiều bóng dáng có Đại Xích Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ, Vô Lượng Thiên Chủ chờ, đều lai lịch lớn đến đáng sợ, là kỷ nguyên trước tiếng tăm lừng lẫy một phái tông chủ. Phân thủ cửu thiên, bọn họ năm đó đều thành tiên, trong đó người tài ba từng là tiên vương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.